anh cũng phải chăm chỉ vì anh là học trò. Thôi, cho ra chơi. Đức ngậm ngùi ra hiên rồi ngồi xuống. Ông giáo nhìn theo rồi sang lớp khác. À ha, vua Zero. Hưng. Anh em túm lại chế nhạo. Đức đứng thần người ra ủ rũ như con gà bị nước mưa, không cười không nói. Anh Tam đến gần Đức, chắp hai tay, vái một cái thật dài rồi bắt chước Đức lúc không thuộc bài, khoanh tay nhìn lên trần, vần về trước khuy áo. Anh Sinh bưng miệng, bấm anh Tòng khẽ nói. Gớm, tóc nó dài và xù như cái mái nhà rơm mới lợp. Anh Bàng đứng sau Đức, ghé mặt vào cổ áo rồi bịt mũi. Anh Tụng vờ trỏ cái núi đằng xa, nhưng quặp hai ngón chân vào chỗ sách ở quần Đức, giật mạnh cho toạc to ra. Thấy vậy anh Tam cười sằng sặc pha trò thêm. Để cái cửa sổ rộng cho nó mát. Ồ, quần vua Zero thêu hoa thịt, chúng mày ạ. Nhưng ông Sáu thấy tiếng cười ầm ầm chạy ra, anh em tản mỗi người một nơi, xong còn quay lại nhìn Đức. Bộ dạng bơ phờ mà nhăn răng ra cười. Các anh ấy cười cái áo thâm nước dưa vừa rộng vừa dài như áo mượn. Đức vẫn đứng im như không tủi thẹn vì sự chế giễu thâm ác của bạn, mà chỉ tủi thẹn vì cái tình cảnh khốn nạn của mình vừa giải bày với thầy giáo chính mà thôi.